Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 446, anh trai, xin đừng, 16. Góc chuyện audio.com, bị Lily hỏi như thế, Vân Y coi như cái gì cũng không hiểu. Hả, tôi không biết, Lily cũng lắc đầu, nếu là người nhà tổng giám đốc đến, sao có thể nhét vào cái vị trí nhỏ như thế này chứ? Vân Y làm một tiểu trợ lý, lại thêm là thực tập sinh mới. Không tránh khỏi bị lão công nhân trong công ty khi dễ bắt nạt. Hơn nữa, ngoại hình nguyên chủ hoàn toàn thuộc dạng em gái yếu đuối. Tự nhiên liền có rất nhiều người vây quanh bên cạnh cô. Chủ yếu chính là, đem mấy việc lặt vặt như in ấn, giao hàng cho này Vân Y. Những người không biết địa vị Vân Y, đương nhiên cho rằng một cái trợ lý nho nhỏ thôi. Bọn họ làm như thế cũng là vì rèn luyện cô. Vân Y ai đến nhờ cũng không cự tuyệt, trải qua nhiều vị diện như vậy, những việc vụn vặt như thế này dựa vào ký ức còn sót lại cũng đủ để cô thu phục tốt. Nhưng mà những người kia, thấy được năng lực của cô, lại giao thêm nhiều việc hơn, đánh máy, đánh văn bản, thu thập hồ sơ, việc để làm càng ngày càng nhiều. Hình như bản cô nương sai rồi, ta muốn về nhà, một ngày hôm ấy. Vân Y phát hiện mình bận rộn đến mức thời gian đi ăn còn không có. Huống chi đi công lược Vân gia ý, đầu óc lúc này cũng chỉ còn công tác và công tác. Giữa trưa, Kiều Tuệ, Vân gia ý mẫu thân, đã sớm an bài chính mình người hầu, đưa cơm cho cô, còn đứa con trai ruột mặt than Vân gia ý, đã sớm bị Kiều Tuệ vứt ra sau đầu. Có người đưa đồ ăn tận tay. Bộ dáng còn kính cẩn với Vân Y như vậy, người trong văn phòng càng thêm hoài nghi người mới Vân Y này rất có địa vị. Có thể trực tiếp ngồi xe tổng giám đốc đi đến công ty. Hơn nữa, vẫn là cùng họ Vân với tập đoàn Vân Thị. Đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết, chỉ là, vẫn còn có một ít người cho rằng, cái này chỉ là trùng hợp mà thôi. Vân Y, cơm hộp thơm quá nha, là mua ở đâu vậy? Có thể cho tôi biết không? Lúc Vi vẫn đang vừa ăn vừa gõ văn bản, cô nàng tên Lily lại tiến đến. Lily không phải là cái gì cũng không biết, chỉ là cô ta đang làm bộ không biết. Nhỡ đâu còn có thể cùng Vân Y làm bạn tốt. Sau đó, có lẽ, còn có thể thông qua Vân Y tiếp cận tổng giám đốc. Cho nên, biểu tình Lily lúc này, thật giống như là đối đãi với bạn bè lâu năm. Hết sức thân mật, Vân Y đối với tiểu tâm tư của người trước mắt đương nhiên là có thể đoán ra. Ha ha, này không phải cơm hộp. Vân Y nhìn kia thời gian, đã là 12 giờ. Rõ ràng cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Như thế nào còn có người không đi? Ha ha, mọi người không cần đi ăn cơm sao? Theo đạo lý mà nói, các công ty lớn thường giống nhau đều sẽ có nhà ăn. Vân Thị lớn như thế. Tất nhiên cũng sẽ vì công nhân tổ chức nhà ăn mới đúng đi. Chúng ta giảm béo, không cần ăn cơm chưa? Một nữ tử tiếp lời, nói, xem ra rất hữu hảo. Kỳ thật, mỗi người đều là lòng mang quỷ. Thực tập sinh bị khi dễ, chủ yếu vẫn là bởi vì tân nhân không có hậu thuẫn thôi. Bọn họ phải tìm hiểu rõ ngọn ngành về người mới này mới được. À, giảm béo. Vân Y ánh mắt có chút quỷ dị nhìn những người bên kia. Gầy như vậy, còn cần giảm béo sao? Bất quá, Vân Y lúc này cũng không có theo chân bọn họ ôn chuyện. Bởi vì, tuy rằng Kiều Tuệ không có kêu người hầu chuẩn bị Vân gia ý đồ ăn. Nhưng người hầu vẫn là tự chủ trương mang lại đây. Vân Y nhìn thấy, liền biết đây là của Vân gia ý cô mới chủ động bảo người hầu để lại. Muốn tự mình đưa cho Vân gia ý cách trương.